ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 165, cho Mạc Khanh nghiên thiết bị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cải tạo cái này sự tình cũng không cần Trần Tân nhúng tay hoặc là quan tâm. Nếu như hắn không phải xem ở Lý Ngọc Long cho hắn nhiều như vậy đồ tốt trên mặt mũi, cũng không trở thành bị hắn kéo tới làm hiện trường điều tra. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần đến tiếp sau sự tình tự có Lý Ngọc Long dưới tay nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách, cũng không cần Trần Tân nhúng tay. Huống chi so với những này đến, hắn đáp ứng cho Mạc Khanh nghiên địa nguyên nhiệt bơm thêm aquaponics hệ thống mới thật sự là cần hắn chú ý đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiết bị tại Lý Văn Sinh đem aquaponics hệ thống đưa tới về sau, Trần Tân liền đã chế tạo hoàn tất, chỉ là Lý Ngọc Long chuyện bên này đem hắn ngăn trở. Nhất thời không có trước tiên đem đồ vật đưa đến Mạc Khanh nghiên nhà. Bất quá tại đem Lý Ngọc Long bên kia ứng phó về sau, Trần Tân vẫn là rất nhanh thông chi Mạc Khanh nghiên tới lấy thiết bị. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không phải nói Trần Tân không nguyện ý đưa hàng tới cửa, mà là cái kia chiếc SUV lần này thật kéo không hạ cái này trọn vẹn thiết bị. Chỉ có thể chính Mạc Khanh nghiên mở Pika đến kéo. Nguyên liệu nấu ăn người đây chính là càng ngày càng khó đi. Bị Trần Tân nghênh tiến hắn chỗ tránh nạn, Mạc Khanh nghiên từ trên xe nhảy xuống trước tiên liền là xông Trần Tân oán trách con đường khó đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân đối với cái này đương nhiên cũng có cảm thủ. Hiện tại đã không phải là tai nạn trước đó. Coi như băng sương mưa tuyết cũng có bảo vệ môi trường công nhân cùng thị chính bộ môn thanh lý con đường tuyết động, cam đoan giao thông thông suốt. Tại loại này tuyết động độ dày đã sắp đột phá 1 mét tình huống dưới, muốn tiếp tục bảo trì con đường thông suốt là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Nhất là bây giờ thành phố căn bản không có tinh lực cùng nhân thủ đi thanh lý con đường tuyết động, mà trên thực tế cũng không có quá lớn tất yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoại trừ Trần Tân bọn hắn những cái này sinh hoạt tại chính phủ chỗ tránh nạn bên ngoài người vẫn tại sử dụng quá khứ con đường bên ngoài, thành phố đã tại dần dần đả thông từng cái chính phủ chỗ tránh nạn ở giữa thông đạo dưới lòng đất. Đợi đến những này thông đạo dưới lòng đất đả thông, từng cái chính phủ chỗ tránh nạn ở giữa giao thông liền có thể hoàn toàn chuyển sang hoạt động bí mật. Mặt đất con đường liền trên cơ bản có thể không cần đi quản. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng đây đối với Trần Tân bọn hắn những này cũng không có gia nhập chính phủ chỗ tránh nạn người sống sót tới nói, con đường khó đi không thể nghi ngờ liền mang ý nghĩa xuất hành trở nên càng thêm khó khăn. Vật tư thu hoạch cũng biến thành càng ít. Mạc Khanh nghiên tại nội thành khả năng còn tốt, đi ra ngoài đường xá nếu như không tính xa xôi, đi bộ cũng không phải là không thể được. Khoảng cách ngắn lái xe cũng có thể chịu đựng. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc nàng cách thành phố, cục thành phố cùng trung tâm thương mại cái này 3 cái chính phủ chỗ tránh nạn đều không xa. Liền xem như muốn mượn dùng thông đạo dưới lòng đất cũng là ok, không sẽ có phiền toái gì. Nhưng Trần Tân bên này liền không có như thế nhanh gọn. Khoảng cách nội thành xa cũng không tính nan để. Mấu chốt là phải đến hắn nơi này đến. Nhất định phải trải qua tòa kia cầu lớn. Bằng không mà nói liền cần đi vòng thêm trên gấp 3 lộ trình đến vòng qua đầu kia bây giờ đã khô cạn đường sông. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại bây giờ loại khí trời này dưới, mạo hiểm qua sông cùng đường vòng 2 cái này đều là có nhất định tính nguy hiểm. Về phần đến tột cùng là cái sau nguy hiểm hơn vẫn là cái trước càng khó khăn, thật đúng là không phải một cái tốt cân nhắc sự tình. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đường càng ngày càng khó đi mới bình thường. Đối với Mạc Khanh nghiên phàn nàn, Trần Tân cũng không có cảm thấy chuyện này với hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá cái này ăn uống đều có thể tự cấp tự túc. Cũng là cũng không cần quan tâm đi ra ngoài sự tình. Có cái gì sự tình cũng là người khác tới tìm ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy a, vẫn là nguyên liệu nấu ăn ngươi cái này dễ chịu. Có ăn có uống không nói. Đặc công đội tìm ngươi trao đổi vật tư còn có A Lam đưa hàng tới cửa. Thời gian quả thực quá tiêu sái nha. Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói như vậy. Cũng không khỏi đến lộ ra. Ta không có chút nào hâm mộ. Biểu lộ, đối với Mạc Khanh Nghiên này tấm. Không hâm mộ, dáng vẻ. Trần Tân chỉ là cười cười. Giúp nàng đem sớm đã chuẩn bị xong địa nguyên nhiệt bơm. Aquaponics thiết bị bỏ vào da của nàng thẻ bên trên. Lúc này mới phủi tay nói. Lòng nương ngươi bây giờ có bộ này thiết bị. Cũng có thể tự cấp tự túc rồi. Hạt giống cùng cá bột ngươi có thể tìm lão nông đổi. Hoặc là hỏi một chút A Lam nhìn có thể hay không từ thành phố trồng khu làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bộ này hệ thống ta đo tính toán một cái. Lấy địa nguyên nhiệt bơm đủ khả năng sinh ra nhiệt lượng cùng chuyển hóa điện năng đủ để chèo chống aquaponics thiết bị thực vật sinh trưởng cùng loài cá nuôi dưỡng, cam đoan ngươi cùng hình tiểu muội cần nếu là không có vấn đề. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là cảm ơn ngươi. Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói như vậy, nhìn xem bị để lên mình Pika thiết bị. Trên mặt cũng lộ ra cao hứng cùng mong đợi biểu lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù nàng trữ hàng vật tư không ít, nhưng trải qua hơn nửa năm tiêu hao, Mạc Khanh Nghiên trên tay vật tư tổng lượng vẫn tại tiếp tục giảm bớt. Cứ việc có thể dựa vào rượu trao đổi vật tư tiếp tục duy trì. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải kế lâu dài. Trần Tân vì nàng cung cấp một bộ này thiết bị có thể nói là giải nàng khẩn cấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần khách khí, một bộ thiết bị mà thôi. Ta và ngươi ở giữa còn cần nói cảm ơn sao? Đối với Mạc Khanh Nghiên cảm tạ, Trần Tân cũng không có quá để ý, lắp đặt sự tình ngươi có thể tìm Tiểu Long. Hắn đem ta cái này địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt sống tiếp tới. Ngươi chỉ cần liên hệ hắn là được rồi. Được rồi, ta đã biết. Mạc Khanh Nghiên tự nhiên nhận biết Lý Ngọc Long. Gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Long tìm ta hợp tác. Tại cục thành phố phụ cận thành phố phong tồn một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn làm cái trồng trọt vườn. Đằng sau biết lái thiết thị trường giao dịch. Đến lúc đó Long nương ngươi có đồ vật gì muốn đổi có thể đi nơi đó. Trần Tân cũng chưa cùng Mạc Khanh Nghiên nhắc lên liên quan tới Lý Ngọc Long trồng trọt vườn cùng thị trường giao dịch sự tình. Nơi đó cách Mạc Khanh Nghiên nhà xác thực không xa. Đối nàng mà nói sẽ là cái cực kỳ thuận tiện đường dây giao dịch. Mà lại Trần Tân cũng đề một câu. Chấm, ta có lúc cũng sẽ đi qua. Ngươi nếu là có sự tình tìm ta có thể đi chỗ nào? Ta không tại ngươi liền để Tiểu Long hỗ trợ truyền lời. Biết được nhà mình phụ cận sẽ thêm ra một cái trồng trọt vườn cùng thị trường giao dịch. Cái này khiến Mạc Khanh Nghiên trở nên càng phát ra kích động lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với bọn hắn những này tư nhân chỗ tránh nạn người sống sót tới nói. Trước mắt duy trì sinh tồn vật tư toàn bộ nhờ tai nạn trước đó dự trữ. Cùng sau tai nạn riêng phần mình bù đắp nhau. Hoặc là giống như là Trần Tân dạng này có thể bản thân duy trì. Tự cấp tự túc. Về phần nói thành phố mặc dù có dưới mặt đất trồng khu. Cũng một mực có vật tư thông qua đường sắt vận tiến đến. Nhưng những vật tư này trên cơ bản trước tiên liền phân tán đến từng cái chính phủ chỗ tránh nạn bên trong. Cũng sẽ không lưu thông đến trên thị trường. Thành phố cũng không có bất kỳ cái gì bán vật liệu ý đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có một chút lưu thông đến trên thị trường vật tư cũng là thông qua chính phủ chỗ tránh nạn bên trong người đầu cơ trục lợi ra. Lúc này mới lưu thông đến trên chợ đen. Mà lại bộ phận này vật tư rất hút hàng. Bình thường đều là vừa xuất hiện liền bị cướp mua trống không. Không có môn lộ cùng tin tức con đường người là rất không có khả năng mua được. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên đối với Trần Tân hỗ trợ cho nàng tạo một bộ có thể tự cấp tự túc thiết bị. Đây đối với Mạc Khanh Nghiên tới nói. Không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá nàng thật tốt cảm tạ sự tình. Ngay tại lúc Mạc Khanh Nghiên nghĩ đến làm sao cảm tạ Trần Tân thời điểm. Hắn lại móc ra một cái túi đưa cho Mạc Khanh Nghiên. Đây là trước đó chính ta trồng lúa cạn. Gần nhất thu hoạch, phần người một điểm nếm thử. Người cũng có thể giữ lại làm cây lúa trồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem đưa tới trên tay mình ước chừng có nặng 4. 5 cân cái túi. Mạc Khanh Nghiên sau khi nhận lấy nhìn xem Trần Tân. Kìm lòng không được tại Trần Tân trên mặt hôn một cái. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.